Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, tâm linh mất đi bên cạnh. Tác giả, Phượng Si, đại gia nhớ hảo, nếu không muốn chết nói, chỉ có thể dùng võ nói công pháp ở bên trong tu luyện. Nếu vận dụng huyền khí công pháp nói, cũng chỉ có tử lộ một cái, cùng tinh linh tộc đại tinh linh sử giống nhau. Hảo. Đại gia phân tán mở ra, tiến vào trọng lực khu vực. Ta sẽ ở này phiến trọng lực khu vực trung tâm chỗ chờ các ngươi. Tần cung bàn tay vung lên, mở miệng nói. Lạc khu mang theo 4.000 tần cung ra nháy mắt phân tán mở ra. Rồi sau đó vọt vào trọng lực khu vực nội. Nếu nói trọng lực khu vực chính là một chương mạng nhện nói. Kia 4.000 tần gia quân liền giống như phi trùng. Vừa tiến vào trọng lực khu vực đã bị gắt gao mà dính vào mặt đất. Trong phút chốc, tất cả mọi người cốt đoạn gân chiết, huyết nhục bay tứ tung. Nhưng những người này lại không giống thường nhân, là học viện huyền hỏa đại năng nhóm ở trên đại lục tỉ mỉ chọn lại chọn. Tuyển lại tuyển, vạn trung vô nhất hảo tư chất thiếu niên. Đồng thời, bọn họ đều có tương đồng xuất thân. Đó chính là trong nhà thập phần bần cùng. Từ tiểu liền trải qua vô số cực khổ. Mỗi người đều là khổ đại cừu thâm. Chỉ có người như vậy, mới có thể ở bọn họ trên người phát ra vô biên tiềm lực. Mà thế giới cũng đều là từ người như vậy tiến hành cải tạo. Bọn họ gánh vác thúc đẩy nhân loại lịch sử bánh xe cuồn cuộn về phía trước trọng trách. Nhìn mọi người địa ngục tra tấn. Duy nhất không có tiến vào đến trọng lực khu vực Tần Anh trong phút chốc khuôn mặt nhỏ tái nhợt một. Mạnh, đương tần cung đem ánh mắt đầu hướng nàng khi, nàng cũng chính đem cầu xin ánh mắt hướng tần cung xem ra. Tần cung trong lòng nháy mắt có chút luyến tiếc, nhưng tần anh thân thể lại là nhất thích hợp tu luyện võ đạo người chi nhất. Cuối cùng tần cung đem mặt đen xuống dưới, ý bảo tần anh tiến vào. Ca, tần anh bỗng nhiên vọt lại đây, ôm lấy tần cung cánh tay. Ca, ta sợ. Như thế nào ngươi mới bằng lòng đi vào tu luyện đâu? Nói cho ta, tần cung mở miệng hỏi. Ta, nếu ta tu luyện tới rồi trọng lực khu vực trung tâm. Ngươi dụng tâm mà ôm một cái nhân ra được không? Tiểu nha đầu cắn răng nói ra chính mình nhất khát vọng được đến đồ vật. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tần cung dứt lời, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Thân hình phóng lên cao. Trực tiếp hướng về trọng lực khu vực trung tâm bay đi. Đồng thời, hắn thanh âm cũng ở tần anh trong lòng vang lên. Ta ở trọng lực khu vực trung tâm chờ ngươi. Đừng cho ta thất vọng. Là, ca ca, tần anh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Thân hình chợt lóe, liền vọt vào lợi hại lực khu vực bên cạnh. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Tiếp theo, máu tươi tự nàng thất khiếu giữa dòng ra. A, tần anh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hung lệ gầm rú. Thế nhưng kiên trì một chút về phía trước di động tới thân mình. Lúc này, thôn thiên thú khác hẳn với thường nhân thể chất hoàn toàn hiện ra. Hung lệ tiếng kêu, lửa nóng mà khát vọng ánh mắt, trọng lực khu vực trung tâm. Chính là nàng mộng tưởng nơi, là nàng hành động không kiệt động lực, kinh người tiềm lực bị kích phát rồi ra tới. Tần anh cứ như vậy một chút về phía trước, thẳng đến lướt qua mọi người hơn 10 mét sau, lúc này mới bùm một tiếng bị áp đảo trên mặt đất. Toàn thân huyết nhục mơ hồ mở ra, ở chỗ này, không ai có thể cứu ngươi, chỉ có thể tự cứu. Toàn thân rách nát mở ra, chỉ có thể điên cuồng mà vận chuyển võ đạo công pháp. Chữa trị thân thể, lúc này mới có duy nhất sống sót khả năng. Tần cung hướng trọng lực khu vực chỗ sâu trong phi hành mà đi. Càng về phía trước, đến từ chính bốn phương tám hướng áp lực càng lớn. Thời gian chảy xuôi tốc độ cũng liền càng chậm. Đương tần cung chỉ thâm nhập đến 800 mét khi. Thời gian ở chỗ này cơ hồ đình chỉ. Nói cách khác, ở chỗ này tu luyện nói. Bên ngoài một ngày, chỉ sợ ở chỗ này chính là thiên thu muôn đời. Lúc này... Tần cung đem thân thể huyền ngừng ở không trung, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng các ngươi có thể ở 1.5 năm thời gian nội tu luyện đến nơi đây tới. chỉ cần nhiều cho các ngươi 2 ngày thời gian, các ngươi liền có thể trở thành vô thượng võ đạo cao thủ. Trong lòng cầu nguyện bãi, Tần Cung lại lần nữa hướng trọng lực khu vực chỗ sâu trong bay đi. Bởi vì hắn chiến thể đã thành, nơi này áp lực không đủ. Ước chừng 1 nén hương thời gian trôi qua, cường đại áp lực đã xử Tần Cung mất đi năng lực phi hành. Tần Cung thân thể bị nặng nề mà áp tới rồi mặt đất. Võ đạo công pháp điên cuồng mà vận chuyển lên. Tần Cung một đường bôn ba về phía trước, thẳng đến cuối cùng, Tần Cung bùm một tiếng bị áp đảo trên mặt đất, toàn thân rách nát mở ra. Tuy rằng đã trải qua một lần trọng lực không gian tu luyện, mặc dù có quá 100.000 thứ toái thể, mà khi chiến thể lại lần nữa rách nát mở ra khi, kia phi người có thể chịu đựng thống khổ ngược lại càng lệnh Tần Cung không thể chịu đựng được. Nỗ lực mà đem ánh mắt nhìn về phía này phiến trọng lực khu vực chỗ sâu trong. Chính mình khoảng cách nơi đó còn thập phần xa xôi. Trọng lực khu vực trung tâm còn ở chân trời. Nơi này thời gian tuy rằng trì trệ không tiến, có thể tưởng tượng tu luyện đến kia khu vực trung tâm, yêu cầu đem không hề là đối thống khổ chịu đựng, mà là đối nghị lực khảo nghiệm. Sao trước sau 3 lần rách nát lúc sau, Tần Cung rốt cuộc thích ứng khu vực này trọng lực. Hắn rốt cuộc có thể giãy giụa đứng dậy, gian nan về phía trước đi đến. Lúc sau, đường đạt tới hành động cực hạn lúc sau, hắn lại lần nữa một lần thân thể rách nát mở ra, ngã xuống mặt đất. Thế gian lớn nhất đại sát khí là cái gì? Đáp, là thời gian. Ở thời gian tàn phá hạ, nhậm ngươi tuyệt đại phong hoa, võ bá thiên hạ. Kết quả là chung sẽ ở thời gian sông dài chung cho bụi yên diệt. Thời gian là đại sát khí. Thời gian kia đình chỉ sẽ thế nào? Thanh xuân vĩnh trú sao? Vạn thọ vô cương sao? Không, đó là cô quạnh, vĩnh hằng cô quạnh, khiến người mất đi sống không bằng chết thống khổ cùng tra tấn. Tần Cung lại lần nữa lâm vào tới rồi cô quạnh bên trong. Hóa thân tu luyện máy móc, thân thể lần lượt rách nát mở ra, lần lượt ở càng cường võ đạo công pháp chung khôi phục như lúc ban đầu. Lúc sau bôn ba, rách nát, chữa trị, thiên thu muôn đời sao? Không, bên ngoài thời gian liền 1 ngày đều không có qua đi. Nhưng nơi này đích xác đã như thiên thu muôn đời. Cô quạnh tâm linh liền giống như một mảnh không gió sa mạc. Không cần có ốc đảo, chẳng sợ có một chút điểm phong cũng hảo. Ít nhất có thể gợi lên một chút nội tâm, làm cô quạnh tâm linh có một tia gợn sóng. Nhưng, không có. Vô tận cô quạnh lúc sau, Tần Cung vẫn như cũ ở máy móc mà tu luyện, sao hướng về càng thêm hoàn mỹ cùng mạnh mẽ quá độ. Mà hắn tâm cũng từ cô quạnh hướng về mất đi diễn biến. Dù cho hắn có muôn vàn hào hùng, tất cả chí khí, khắc cốt minh tâm cừu hận, lúc này, hắn cũng vô pháp ngăn cản thời gian vĩnh hằng cho hắn mang đến tâm linh tàn phá. Hắn tâm linh dần dần ở không có thời gian khu vực nội đi hướng mất đi bên cạnh. Nếu hắn tâm mất đi, hắn sẽ trở thành không có hình thái ý thức tồn tại mà trường tồn với thiên địa chi gian. Trở thành vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Bất quá, nếu hắn tâm mất đi, hắn dù cho có thông thiên tu vi cùng quét ngang vũ trụ chiến lược, cũng đem hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bởi vì tâm linh đã mất đi, hắn liền cùng một ngọn núi không có gì khác nhau. Một tòa núi lớn nếu có thể công kích, kia nó có thể dễ dàng phá hủy hết thảy. Nhưng núi cao nguy nga ở chỗ hắn yên lặng, ở chỗ nó mất đi, ở chỗ nó vĩnh hằng. Nó năng lượng vô hạn, nhưng lại sẽ không tự chủ công kích, bởi vì nó là mất đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.